Chương 374, Phật Quốc. Quỷ vương trống giận liên tục, mang theo uy áp sóng âm như tầng tầng làn sóng lớn như vậy từ miệng giếng cuốn tới, cực nhanh tung tích Lâm Phi đám người không thể không vận lên chân nguyên ngăn cản, dù vậy, khóe miệng cũng đều tràn ra máu tươi, theo của bọn hắn như lưu tinh trụy địa như vậy nhanh chóng hạ xuống, quỷ vương uy áp dần dần đi xa, thẳng đến lại cũng không cảm giác được, Phật tỉnh miệng giếng có dài 2 trượng, một đường nối thẳng dưới đất, ai cũng không biết cái này Phật tỉnh bao sâu. Cũng không biết đáy giếng các loại đợi bọn hắn đến tột cùng là cái gì, mỗi cái trận địa sẵn sàng đón quân địch, Kiều Trí Vương trong tay xương ống ô dù nở rộ hào quang 7 màu, bàn thông khắp cả người bao phủ một tầng ánh sáng màu đỏ như máu, Lâm Phi, Vương Linh Quang cùng Chu Vân Tam trên người kiếm ý kinh người, khi nhật kiếm khí như đại nhật như vậy lập ở đỉnh đầu mọi người, ánh sáng sáng ngời đưa bọn họ quanh thân bao phủ, xua tan hắc ám, Lâm Phi tại Hạ Lạc Trung, đánh giá 4 phía màu xanh giếng vách tường, ung dung mấy vạn năm thời gian thấm thoát, sa mạc Phật quốc tiêu nhị. Linh tuyền chôn vùi, Phật tỉnh giếng trên vách đá, phủ đầy bụi bậm, thỉnh thoảng sẽ có một đạo thật dài vết rách vạch qua, ác liệt hung hãn khí tức phủ kính tới, tự hồ này cũng không rộng lớn Phật tỉnh bên dưới, cũng từng có một trận kinh người chiến đấu, Lâm Phi ròng mắt, nhìn phía dưới một mảnh kia nồng đậm ngâm đen, sắc mặt trầm trầm, 5 người giống như ngũ đạo lưu quan cực nhanh rơi xuống, thời gian lâu dài làm bọn hắn bắt đầu hoài nghi mình có phải hay không là muốn đạt tới hoàng tuyền địa ngục, làm Kiều Trí Phương rốt cuộc không nhịn được, muốn lúc mở miệng sau khi một đạo cực kỳ chói mắt quang mang đột nhiên ở trước mắt tách ra, cực hạn hắc ám chuyển hóa thành cực hạn sáng ngời, thấu xương âm hàn chuyển hóa thành dương xuân ấm áp, thê âm thanh nghiêm ngặt địa ngục chợt biến mất, triển bọn hắn bây giờ trước mắt, là một mảnh vô cùng vô tận lãnh đạm Phật quang màu vàng cùng nhìn không thấy cuối rộn rịp sắc mặt TH và AM, Agraver, nhờ kính Phật dân, hết thảy các thứ này biến chuyển, tự hồ chỉ phát sinh ở một cái chớp mắt, Lâm Phi 5 người cuối cùng từ hư không rơi xuống đất. Dưới chân bọn họ là không chút tạp chất bằng phẳng tấm đá xanh lát thành đường phố, trên mặt đất tòa kia bị vô tận thời gian chôn vùi Phật quốc cổ thành, bây giờ, hoàn hảo không chút tổn hại hiện ra ở bọn họ trước mắt, so với tưởng tượng hơn to lớn đồ sộ, kiến trúc cổ phát tục tằng, con đường thẳng tắp thông suốt, hai bên cây cối cao ngất cao lớn, ánh sáng màu vàng ở trên lá cây khiêu vũ, từng ngọn tự miếu bị sửa chữa tinh mỹ tuyệt luân, sáng sủa tiếng tụng kinh từ tự miếu bên trong truyền ra, cả tòa Phật quốc cổ thành đều bị bao phủ ở lãnh đạm Phật quang màu vàng trung. Liếc nhìn lại, không chút tạp chất thần thánh, không cho phép kẻ khác khinh nhờn, phản vất thế gian một mảnh bà sa tịnh thổ, khiến cho lòng người sinh tôn sùng, mọi người bị bất thình lình Phật quốc cổ thành rung động, thật lâu nói không ra lời, Vương Linh Quang theo bản năng ngước mắt, nhìn về phía bọn họ rơi xuống tới địa phương, mà hắn trong tầm mắt, là một mảnh sáng ngời màu xanh thẳm, phản phất đỉnh đầu bọn họ trên, là chân chính trong vắt thấu triệt không trung, Lâm Phi 5 người đứng vị trí, là Phật quốc cổ thành vườn hoa đường phố lối vào, trước người bọn họ là rộn rịp đám người. Mỗi cái người mặc rộng lớn chất phát trường bào, mặt mũi hiền hòa, mặt mày lộ vẻ cười, nhất cử nhất động trung mang theo bình tĩnh, hoặc tay cầm bồ đề tử chế thành Phật châu, hoặc tay cầm kinh thư, ánh mắt thành kính nhìn về tòa kia cao 10 trượng đài, đợi đi tới đài cao 4 phía, như người trước mặt một dạng ngồi xếp bằng, yên lặng lắng nghe, trung tâm cổ thành nơi, cỏ xanh nhân nhân, cây xanh thành phiến, Phật tỉnh bên trong linh tuyền phun trào, một tòa cao 10 trượng đài cao cao đứng thẳng, trên đài cao, một người mặc màu trắng Phật bào nhân ngồi ở đài hoa sen thượng. Quanh thân bao phủ ở một tầng bằng lụa kim sắc hoa quang trung, không chút tạp chất trong veo, thoáng như cửu thiên thần Phật lâm thế, lại làm người ta không dám nhìn thẳng, tay hắn cầm một quyển Phật kinh, chính hướng chúng sinh truyền tụng, thanh âm thanh nhuận, từng chữ từng câu đọc trên tay Phật kinh, tựa như một đạo thanh tuyền lưu chảy qua bị nóng rực hoàng sa bao trùm sa mạc, theo hắn mỗi một chữ hạ xuống, Phật quốc bên trong tòa thành cổ mềm mại sinh động đóa hoa tách ra, lá xanh ung dung, ánh sáng màu vàng một chút xíu từ bên cạnh hắn hướng 4 phía phô tán đi. Ở nơi này hoàn toàn yên tĩnh tường hòa Phật quang chiếu khắp trung, hình dung chật vật, vết máu loang lổ, sát ý không tán Lâm Phi đám người ngược lại thành gai mắt ngoài ý muốn, ăn no bị dọa dẫm phát sợ Kiều Trí Phương ngắm lên trước mắt hết thảy, quanh thân mệt mỏi sợ hãi dần dần tiêu đi, không khỏi lẩm bẩm nói, bà sa tịnh thổ, đắc đạo cao tăng, chợt từ liều mạng tranh đấu trong hoàn cảnh đi tới nơi này, Vương Linh Quang mấy người cũng không thế nào thích ứng, trước mắt hết thảy quá mức chân thực, thụ là thực sự thụ, người là chân nhân. Bao phủ khắp cổ thành Phật quang tinh khiết nhu hòa, làm người ta trong lòng thoải mái ấm áp, trong lúc nhất thời, bọn họ thậm chí không phân rõ cái gì là hư ảo, cái gì là chân thực. A, Lâm Phi cười lạnh một tiếng, như sắc bén kiếm quang cắt vào mảnh này tinh khiết mỹ tốt bầu không khí rung, vốn là vẻ mặt thư giãn Vương Linh Quang các loại trong lòng người nhất thời căng thẳng, nhìn về phía hắn, cái gì đắc đạo cao tăng, hắn vẫn còn có mặt ở chỗ này nói tụng kinh văn, giọng nói của Lâm Phi lạnh giá, sắc mặt nghiêm nghị, nói xong câu đó sau, hắn thẳng bước lên trước, hướng đài cao đi tới, cử động này, khiến cho Vương Linh Quang đám người cả kinh, ngươi làm gì vậy a? Kiều Trí Phương trợn to hai mắt nhìn Lâm Phi, thậm chí muốn lên trước ngăn trở một chút, nhưng nhớ lại đến Lâm Vi chém chết Quỷ Vương tình cảnh, rốt cuộc không dám động thủ. Lâm sư đệ, Vương Linh Quang cùng Chu Vân nhìn về phía Lâm Vi, ánh mắt của Lâm Vi thẳng tắp nhìn trên đài cao bất động như núi, vẫn ở chỗ cũ tụng đọc kinh thư Phật tử, cười lạnh một tiếng, trong nội tâm của ta có nghi vấn, phải đi hỏi một câu vị này đắc đạo cao tăng. Lâm Vi động tác không ngừng, tách ra đem đài cao bao bọc vây quanh đám người, từng bước hướng đài cao đi tới, bị Lâm Vi gạt ra đám người mặt lộ vẻ kinh ngạc, tất cả đều nghi ngờ nhìn hắn, thỉnh thoảng có người muốn ngăn trở, đều bị Lâm Phi vẹt ra. Vương Linh Quang đám người hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đi theo Lâm Phi sau lưng, đứng lại. Lâm Phi đến gần đài cao trong nháy mắt, bốn cái người mặc Phật bào đệ tử ngăn ở trước người hắn, bốn người mặt mũi tuấn tú, dáng người cao ngất, trong suốt ánh mắt thẳng tắp nhìn Lâm Phi, mặc dù nhìn qua như cũ lễ phép ôn hòa, nhưng nói ra lời, lại mang theo cảnh cáo, Phật tử tụng kinh, không phải xông loạn. Bốn người chắp hai tay, sắc mặt cung kính, khiêm tốn mà không hèn mọn nói. Trong lúc nhất thời, chung quanh toàn bộ Phật dân cũng hướng Lâm Phi nhìn lại, Kiều Trí Phương mặt quét đỏ, những người khác cũng có chút lúng túng. Lâm Phi lại đứng thẳng tắp, thần thái lạnh nhạt, phản phất cố tình gây sự là trước người ngăn lại hắn bốn vị Phật tăng, hắn không trốn không né, cũng không lui về phía sau, ánh mắt từ bốn người trên mặt xẹt qua, cười lạnh lạnh rồi, ở nơi này miệng Phật tỉnh chi ngoại, bốn người các ngươi thân hóa ác quỷ, khắp nơi làm loạn ăn thịt người, bây giờ đang ở nơi này cùng ta giả vờ cái gì đắc đạo cao tăng, tránh ra. Nghe nói như vậy, khi bốn vị nhà sư thân thể nhất thời cứng đờ, biểu hiện trên mặt cũng vô ích một cái chớp mắt, mà phía sau lộ vẻ thẹn, không lời chống đỡ, chẳng qua là cũng không động, như cũ ngăn ở Lâm Phi trước người, để cho bọn họ đi tới đi. Không biết lúc nào, trên đài cao giảng kinh thanh âm ngừng, Phật tử đứng lên, từ Lâm Phi đám người góc độ, chỉ có thể nhìn được Phật tử bóng lưng, hắn thân thể như cũ bao phủ ở lãnh đạm Phật quang màu vàng trung. Bốn vị nhà sư đối với Lâm Phi đám người chắp hai tay hành lễ sau khi, mới chậm rãi tránh ra. Lâm Phi nhìn trên đài cao, nhảy lên, chớp mắt đi tới Phật tử trước người, Vương Linh Quang đám người theo sát phía sau, khỏi bệnh đến gần Phật tử, khỏi bệnh có thể cảm giác Phật tử trên người vẻ này tinh thuần Phật gia khí tức, thần thánh không chút tạp chất, khiến cho nhân không dám tiết độc. Lâm Phi đi tới Phật tử trước người, chắp hai tay, có chút không người gật đầu, được rồi Phật lễ, hắn cả người đầy vết máu loang lổ, sợi tóc xốc xếp, trên hai gò má còn mang theo mảng lớn vết máu, một thân chiến ý sát khí chưa từng tản đi, đứng ở Phật tử bên người. Phản vất trắng tuyền cùng cực đen chống cự, nhưng hắn vẻ mặt kính cẩn hành một cái Phật lễ, nhưng lại như thế tróc lọc tự nhiên. Phật tử cúi thấp đầu, giống vậy thi lễ một cái, không tiếng động mà lạnh nhạt.